Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trong vùng không có đương quy, Lâm Huyền tự điều chỉnh phương thuốc, đặt tên là công thức chống viêm nhiễm phụ khoa. Cô nghĩ thầm, đợi sau này có điều kiện mua thêm các loại dược liệu như đương quy, đại huyết đằng hay nghệ đen từ bệnh viện lớn, phương thuốc sẽ hoàn thiện hơn. Chị gái Thủy Anh xúc động nói, cảm ơn bác sĩ Lâm, hôm sau tôi lại đến châm cứu nhé. Châm cứu xong, chị ấy cảm thấy bụng không còn đau dữ dội nữa, ít nhất đã dễ chịu hơn nhiều. Tuy vậy, Lâm Huyền cũng giải thích rõ, bệnh của chị đã kéo dài quá lâu, không thể khỏi nhanh được. Chị cần nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ và tái khám định kỳ. Lâm Huyền biết, bảo chị ấy nghỉ ngơi hoàn toàn là điều khó khăn trong cuộc sống nông thôn. Nhưng cô vẫn hy vọng người phụ nữ này sẽ trân trọng sức khỏe của mình, nếu không thì chẳng mấy mà sức khỏe xuống dốc. Thậm chí có thể mãn kinh sớm ở tuổi 40-50. Sau khi kê đơn thuốc, Lâm Huyền hướng dẫn chị ấy cụ thể và động viên thêm. Chú ý vệ sinh, trong thời gian dùng thuốc tuyệt đối không được sinh hoạt vợ chồng. Nếu không, chị sẽ phải nhập viện đấy. Chị gái Thủy Anh được trấn an, tâm trạng bớt căng thẳng hơn, liên tục cảm ơn. Trước khi rời đi, Thủy Anh hỏi nhỏ, bác sĩ Lâm, tiền thuốc hết bao nhiêu vậy? Lâm Huyền nhẹ nhàng đáp, đợi khi bệnh chuyển biến tốt. Tôi sẽ tính tổng, đây đều là thảo dược mà đại đội dùng công điểm để đổi, nên có thể giảm bớt phần nào chi phí. Hai chị em Khâu Thủy Anh rời đi, trong lòng an tâm hơn. Lâm Huyền đóng hồ sơ bệnh án lại, trong đó ghi chép rất chi tiết. Nhìn ánh mặt trời chói chang, cô biết đã trưa, liền ra ngoài tìm Lục Chính Đình và Tiểu Minh Quang về nhà ăn cơm. Lúc này, Lục Chính Đình đang dạy Tiểu Minh Quang học chữ. Anh dùng một que gỗ để viết. Đọc lên từng chữ, Tiểu Minh Quang chăm chú lắng nghe. Hai người họ, một người có thể nói nhưng không nghe được, một người có thể nghe nhưng không nói được, nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ. Sau khi dạy xong, Lục Chính Đình kiểm tra xem Minh Quang nhớ được bao nhiêu. Cậu bé dùng ngón tay nhỏ chỉ vào đáp án đúng. Lục Chính Đình bật cười, đưa tay xoa đầu cậu bé. Giỏi lắm, Lâm Huyền khoanh tay, tựa người vào gốc cây gần đó, thích thú nhìn họ. Cảnh tượng ấy thật bình yên, điều mà trước đây cô chưa từng thấy. Nhận ra ánh mắt của cô, Lục Chính Đình quay đầu lại hỏi. Đi rồi à? Ừ, đi rồi. Về nhà ăn cơm thôi. Lục Chính Đình gật đầu, chống nạng đứng dậy rồi ngồi vào xe lăn. Tiểu Minh Quang nắm lấy tay Lâm Huyền, ba người cùng nhau trở về. Cách chương.